Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, gió lớn nổi lên. Làm sao có thể, Hắc Thạch Bộ Lạc từ trên xuống dưới hơn 1 vạn người làm sao có thể bị một người diệt đi? Ở hiện trường tất cả mọi người khó có thể che giấu chính mình kinh hãi. Hắc Thạch Bộ Lạc tại Bách Thạch Tộc bên trong đã tính là đã trên trung đẳng bộ lạc. Thậm chí so ở hiện trường mấy cái bộ lạc còn phải mạnh hơn mấy phần. Liền Hắc Thạch Bộ Lạc đều bị người đơn thương độc mã cho diệt đi. Bọn họ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hắc Thủy người không có tính sai đi. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể bù đắp được Hắc Thủy Bộ Lạc trên 10.000 người vây công. Hoàng sắc thú nhỏ cũng cảm thấy thật không thể tin. Người chưa từng đi Hắc Thạch Bộ Lạc, người không có khả năng biết trận chiến kia là cỡ nào quỷ gì. Hắc Thụ Huyền xà liếc cái kia hoàng sắc thú nhỏ liếc một chút. Như là người thật giống như ở hiện trường dị thường. Giống như một vị nào đó dây leo là bị một cái nhân tộc tiểu quỷ cho quấn lên đi. Hoàng sắc thú nhỏ khinh thường hừ một tiếng. Hắc Thủy Huyền sắc trợn mắt một cái. Tùy ngươi nói thế nào, chỉ là hủy diệt Hắc Thạch Bộ Lạc một cái kia người tuyệt đối là khủng bố dị thường. Tại hắn hủy diệt Hắc Thạch Bộ Lạc trong nháy mắt, liền trong cơ thể ta tổ khí đều có một tia run rẩy. Thông qua cùng Hắc Thạch Bộ Lạc tổ khí liền nhau, ta nhìn thấy một phần nhỏ hình ảnh. Hắc Thủy Huyền xa miệng rộng mở ra. Hắc Sơn giữa Hắc Thủy, Hắc Thạch Bộ Lạc thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Hắc Phong, hắn còn chưa có chết. Đồng Thạch Bộ Lạc cường giả hoảng sợ nói, rất nhanh hắn liền sẽ chết. Hắc Thủy Huyền xà hư một tiếng. Quả nhiên, làm vị kia nhân tộc thanh niên đi vào Hắc Thạch Bộ Lạc trong tích tắc. Chung quanh hết thảy đều biến. Hắc Thạch Bộ Lạc chiến sĩ một tới gần nơi này, nhân tộc thanh niên thân thể vậy mà lại trong nháy mắt khô héo, chỉ là một cái hô hấp thời gian liền biến thành một đống bột phấn. Cho dù là tối cường giả Hắc Phong đánh bại cái này một cỗ kỳ dị lực lượng, nhưng là tại ở gần cái này nhân tộc thanh niên thời điểm, lại bị một kiếm chém giết. Tê, thật là khủng khiếp. Bách Thạch tộc cường giả nhìn thấy cái này nhân tộc thanh niên hời hợt thì hủy một cái có mấy vạn. Chiến sĩ Hắc Thạch Bộ Lạc cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Mấy vạn chiến sĩ à, cho dù là mấy vạn con heo giết chắc đều phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là tại thanh niên này trước mặt, Hắc Thạch Bộ Lạc mấy vạn chiến sĩ thậm chí ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều không có. Kiên trì nổi thì toàn quân bị diệt. Hắc Thạch trong bộ lạc chân tàng còn có cung phụng tổ khí đều bị thanh niên này lấy đi. Mọi người lúc này mới ý thức được bọn họ đối mặt là kinh khủng bực nào tồn tại. Thời gian chi lực, thời gian thần đạo pháp tắc. Cái này nhân tộc thiếu niên thế mà là lĩnh ngộ thời gian chi lực. Cái kia hoàng sắc thú nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thời gian chi lực. Báo trước tương lai thông hiểu đi qua, cái này chẳng phải là cùng đại tế ti đồng dạng. Bách Thạch tộc cường giả giật mình, hắn cùng đại tế ti đi một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Đại tế ti là lấy thời gian chi lực xuyên qua thời gian, mà cái này nhân tộc thiếu niên lại là dùng cái này thời gian chi lực giết hại. Ta cũng không nghĩ tới đem thời gian chi lực dùng tại giết hại phía trên lại là khủng bố như thế. Cầm đầu trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kiêng dè. Nhìn lấy lần này thật đúng là không phải chúng ta mấy cái bộ lạc có thể tới. Phải để Bách Thạch tộc toàn bộ liên hợp lại. Không phải vậy thuộc tại chúng ta thế giới thì thật muốn chắp tay nhường cho này một đám kẻ ngoài. Lai, cầm đầu cường giả hư một tiếng. Ngân Thạch bộ lạc vừa mới truyền đến tin tức. Bọn họ đã sai phái ra trong tộc cường giả liệp sát kẻ ngoại lai. Sắt đá bộ lạc truyền đến tin tức, bọn họ đem một cái 100 người kẻ ngoại lai đội ngũ chém giết. Ngọc Thạch bộ lạc truyền đến tin tức, Ngọc Linh Lung chém giết 100 người. cơ hồ cũng là tại bọn họ truyền ra tin tức trong tích tắc. Bách Thạch tộc bên trong cường tộc cũng đã bắt đầu hành động. Sai phái ra cường giả liệp sát kẻ ngoại lai, cứng vãi thân thể, Long Trần Vũ cau mày một cái, hai cái quyền đầu đụng vào nhau. Hắc hắc, kẻ ngoại lai, tại ta liệp sát kẻ ngoại lai bên trong thân thể ngươi xem như mạnh nhất. Chỉ là cùng ta Kim so với vẫn là kém một cái cấp bậc a. Toàn thân ánh vàng rực rỡ đại hán cười hắc hắc, tùy ý rời động trong thân thể đều truyền đến sắt đá tiếng oanh kích âm. Cái kia ngược lại là chưa hẳn. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, lùi lại hai bước, nhìn lấy Kim Cương trong mắt tràn đầy thương hại thần sắc. Thập bát trọng phát kính. Âm âm, Kim Cương thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tại Kim Cương thể nội bạo phát. Luyện thể giả ảo nghĩa, thể nội bạo phá, cái này dị tộc chết chắc. Khổng trưởng lão trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh hãi, nhưng là qua trong giây lát thì biến thành vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên Long Trần Vũ thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đối với hết thảy sinh linh tới nói, trong cơ thể mới là yếu ớt nhất. Làm lực lượng trực tiếp tại thể nội bạo liệt. Cái này lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy bọn họ ngũ tạng lục phủ. Ngao! Kim Cương bên trong miệng phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Thân thể bị trùng điệp đánh bay. Giải quyết, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay, nhưng cũng là tại hắn trở lại trong tích tắc. Một cỗ để hắn cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng từ phía sau lưng đánh tới. Lão đại cẩn thận a! Thiết đản kinh hãi, âm vang, khí huyết cuồn cuộn, Long Trần Vũ cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm lớn máu tươi hoa phun ra ngoài. Quá nóng bỏng, người vừa mới một quyền kia quá nóng bỏng. Rất lâu đều không có bị đánh đến như thế đau. Kim Cương cười ha hả đứng sau lưng Long Trần Vũ. Long Trần Vũ vừa mới căn bản là đến không kịp né tránh. Chỉ có thể thay đổi chính mình bắp thịt mật độ. Cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một khối xương đỉnh đầu tại bắp thịt phía trên cứng rắn trống. Đỡ phía dưới một quyền này, chỉ là dù là như thế, thần hy bị oanh nát, thân thể bị thương nặng thổ huyết. Làm sao có thể, 16 trọng phát kính lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo liệt vậy mà đều giết không hắn. Như ý giáo thanh niên quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, toàn thân đều là giống như hòn đá chất liệu sao? Long Trần Vũ nhìn một chút quả đấm mình, tự lẩm bẩm. Khi hắn quyền đầu đánh vào cái này Kim Cương thân thể phía trên thời điểm thì có một loại cảm giác. Chính mình phảng phất là đánh vào trên một tảng đá. Ta thạch tộc thân thể làm thế nào có thể cùng các ngươi nhân tộc như vậy yếu ớt. Ngươi vừa mới một quyền kia cũng chẳng qua là đang cấp ta gãi ngứa ngứa a. Kim Cương hừ một tiếng. Há? Vậy liền lại thử một lần đi. Long Trần Vũ cũng là bộc phát ra vô tận chiến ý. Cái này một phương tiểu thế giới quả nhiên là thú vị. Thế mà là đản sinh ra loại này kỳ dị chủng tộc. Chúng ta mau lui lại. Hai người này chiến đấu không phải chúng ta tham gia. Khổng trưởng lão lấy gió chi thần đạo pháp. Tắc thôi động chung quanh linh phong mang theo như ý giáo cường giả rời khỏi hơn 10 dặm. Cuối cùng lấy cuồng phong bảo hộ, để chung quanh thạch tộc cường giả không cách nào vượt qua đạo này cuồng phong. Bọn họ thì là lấy như ý kính quan sát tình hình chiến đấu. Khổng trưởng lão ngươi nói hai người bọn họ bên trong ai có thể thắng? Thanh niên kia hỏi, khó nói a, hai người kia đều là quái vật cấp bậc, cái này một phương tiểu thế giới cũng quả nhiên là quỷ dị. Thế mà là có thường dựng dục ra cái này đám sinh linh. Khổng trưởng lão lắc đầu. Khổng trưởng lão ngươi nhìn ra cái gì? Thanh niên kia sững sờ. Cái kia Kim Cương toàn thân còn lại vậy mà đều là từ thạch đầu tạo thành. Chính là không biết là cái dạng gì chất liệu mới có thể cứng rắn như thế. Khổng trưởng lão nói ra. Đều là thạch đầu. chẳng lẽ không có huyết nhục cái này tồn tại? Thanh niên sững sờ, chí ít ta là không có cảm giác được. Nếu như cái này kim cương có loại này đồ, vật lời nói, chỉ sợ cũng là lấy một loại khác hình thái tồn tại. Khổng trưởng lão nói ra, thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này một phương tiểu thế giới quả nhiên là quỷ dị. Không chỉ có khủng bố như thế trọng lực, thậm chí còn đản sinh ra thạch tộc loại này quái dị sinh linh. Nhìn lấy kim cương thân hình linh hoạt, như là không chút nào thụ cái này trọng lực ảnh hưởng. Đối đầu ngoại giới sinh linh lời nói trời sinh thì chiếm cứ không gì sánh kịp ưu thế. Nhưng là Long Trấn Vũ cũng không yếu. Tại tốc độ phía trên thế mà là không rơi vào thế hạ phong. Tại không sử dụng huyền khí tình huống dưới thế mà là tùy ý né trái né phải. Cùng kim cương một lần lại một lần va chạm thế mà là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Thật sự là một cái yêu nghiệt a. Hiện tại ta càng ngày càng xác định hắn cũng là tại ám ảnh tông trong trận chiến ấy dương danh Long Trấn Vũ, thanh niên cười nói, không tệ. Nếu như hắn thật sự là cái kia Long Trấn Vũ lời nói, hắn triển hiện ra còn không phải hắn thực lực mạnh nhất. Cái này cá nhân thực lực quả nhiên là sâu không thấy đáy. Thật sự là rất khó tưởng tượng tại thần minh cảnh phía dưới còn có thể đàn sinh ra khủng bố như thế. Cường giả, Khổng trưởng lão không chút nào che giấu chính mình đối Long Trấn Vũ tán thưởng. Cường giả như vậy chỉ cần nguyện ý hội có vô số thế lực hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Như ý giáo cái này ao quá nhỏ bé căn bản là chứa không được đầu này thần long. Nghe nói Long Trấn Vũ trên thân còn có thần long cùng kỳ lân hai loại huyết mạch. Mà lại đều là cực kỳ tinh khiết huyết mạch. Một khi thi triển đi ra thực lực chắc đủ để đề bạt mấy lần. Thanh niên nói ra. Chỉ là chuyện này chúng ta biết là được, quyết không thể ngoại truyền. Không phải vậy thực sẽ đem người này làm mất lòng. Nếu như đem hắn giết chết còn tốt, nếu là không đánh chết lời nói chắc liền toàn bộ như ý giáo đều lại bởi vậy mà bị tiêu diệt. Mà ám ảnh tông cũng là vết xe đổ. Khổng trưởng lão ý vị thâm trường xem thanh niên một năm. Khổng trưởng lão yên tâm, điểm này ta rất rõ. Cho nên ta cũng không có tác dụng như ý kính ghi chép lại liên quan tới người này tin tức nào. Thanh niên gật gật đầu. Khổng trưởng lão gật gật đầu. Như ý giáo thủ đồ coi trọng cũng không phải là tu vi mà chính là cách đối nhân xử thế năng lực. Hiển nhiên trước mắt người thanh niên này đã có loại năng lực này. Chỉ là cái này thạch tộc tin tức tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta có dự cảm tin tức này truyền trở về nhất định sẽ giá trị giá tiền rất lớn. Thanh niên cười hắc hắc, thông qua như ý kính phân thân đem hiện nay thu tập được liên quan tới thạch tộc tin tức truyền về. Như ý giáo, giá bán 10.000 linh dịch. Như ý giáo chuyên môn phụ trách xử lý tin tức trưởng lão cười nhạt một tiếng. Đem đầu này tin tức phủ lên như ý giáo buôn bán tin tức danh sách bên trong. Cái gì? Cái kia một phương tiểu thế giới bên trong có tin tức truyền tới. Như ý giáo động tác đã vậy còn quá nhanh. Cửu Châu các đại tông phái đều ngạc nhiên nhìn trong tay mình một khối ngọc bản phía trên xuất. Hiện tin tức, 10.000 linh dịch, cũng là không tính quá đắt. Một tên tán tu suy đi nghĩ lại, tại ngọc bản phía trên theo một cái thủ ấn, quang hoa lóe lên. 10.000 linh dịch thì vạch đến như ý giáo sổ sách. Gấp mấy trăm lần tại ngoại giới trọng lực. Kỳ dị thạch tộc. Thú vị, thú vị. Cái này một phương tiểu thế giới so ta muốn còn muốn thú vị. Cái này một tên tán tu thế mà là thân. Hình thoát một cái đứng dậy tiến về cái kia một phương tiểu thế giới. Cùng lúc đó Cửu Châu Chi ở bên trong lấy được cái này một phần tin tức cường giả cũng nhịn không. Được đứng dậy tiến về cái kia một phương tiểu thế giới. Trước đó bọn họ đều có chỗ lo lắng. Hiện tại cái này một phương tiểu thế giới khăn che mặt bí ẩn đã bị để lộ một điểm. Bọn họ cảm thấy đã là thời điểm tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.